Kỷ U 21 Ido N, nếu muốn người khác không biết. Trừ phi mình đừng làm. Ngọc Giao không hề để cảnh cáo của Mộ Hàn vào trong mắt. Giơ tay lên giật khay dược thiện Mộ Hàn bưng làm đồ. Trong nháy mắt dược thiện rơi đầy đất tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Nàng lại mang theo vẻ mặt sảng khoái nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm dược thiện cho vương gia. Quả thật là người hiền hay bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưỡi. Xem ra lần trước nàng quá nhân từ xuống tay hơi nhẹ rồi. Ta không xứng chẳng lẽ ngươi xứng? Ôn Noãn tỏ vẻ nhàn nhạt không buồn không vui. Lướt mắt đảo qua xung quanh. Rất tốt. Không có ai, không đợi Ngọc Giao lên tiếng đã sớm nắm chặt quyền hung hăng đánh ra. Bốp, đánh thẳng vào hốc mắt. Bốp bốp bốp, mắt, lỗ mũi, lại thêm mặt, không chỗ nào thoát khỏi. Mặc dù Ngọc Giao biết võ công, nhưng mặt đối mặt cách không quá nửa cánh tay. Thêm vào đó Ôn Noãn đột nhiên làm khó dễ. Và lại trước khi đánh quyền đã nhanh hơn một bước dùng ngân châm phong bế huyệt vị của nàng ta lại. Đợi đến khi nàng ta định tránh đi phản kích lại thì chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Còn dư lại phần bị đánh, tư vị như thế nào? Ôn Noãn vỗ vỗ khuôn mặt đã sưng lên như cái bánh màn thầu. Hiện giờ ra có xứng làm dược thiện cho vương gia không? Mộ Hàn, ngươi đồ tiện, bốp, tiện, chấm, bốp, ngươi, Ngọc Giao phí sức mở hai mắt sưng múc híp lại lên. Bác độc nhìn Mộ Hàn chằm chằm. Như thế nào, Ôn Noãn ngoài cười nhưng trong không cười duỗi duỗi mở lòng bàn tay mình ra. Chờ nàng ta nói lời kế tiếp, Ngọc Giao cắn răng, cuối cùng nuốt câu nói tiếp theo về. Kéo thân thể mềm nhũn vô lực rời đi. Hôm nay nàng chịu khinh nhờn, ngày sau nàng nhất định trả lại gấp đôi. Park D, D, L, Quy, D. Phế vật, hoàng đế không bắt được, Ngọc tỷ cũng không tìm được về. Ai ra nuôi các ngươi có lợi ích gì? Mộ Dung Tịnh giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, túm lấy tách trà trên bàn trà hung hăng nện lên đầu tướng lĩnh đang quỳ xuống. Tướng lĩnh này động cũng không dám động, chỉ đành phải vội vàng nhận lấy. Mộ Dung Tịnh vừa tức giận, chỉ cảm thấy ngực quặn đau lợi hại, bà phờ phạc nhận lấy đan dược do Vương Công Công đưa tới ăn vào. Chỉ hoãn vẻ mặt hơi mệt mỏi nói. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Hoàng thượng vốn bị sơn tặc núi Hắc Minh cướp lên núi. Đám sơn tặc kia chiếm cứ thế núi. Bọn thuộc hạ công một lần không đánh bại. Đêm hôm qua tập trung nhân thủ định tấn công lên núi lần nữa. Nhưng trên núi lại người đi chạy không? Chỉ tìm được một cô nương bị cướp lên núi. Đặt ra nghi vấn rồi mới biết trại chủ Bách Lý Cảnh Nhiên của Hắc Minh trại đã mang theo toàn bộ người trong trại Quy Thuận làm thuộc hạ của Hàn Vương. Vì vậy, vô cùng có khả năng hoàng thượng, vị tướng này lau mồ hôi, nói như bằng bất cứ giá nào, vô cùng có khả năng được Hàn Vương cứu đi, người đâu, kéo tất cả bọn họ ra ngoài xử trảm cho ai ra. Mộ Dung Tịnh giận không thể nuốt, 3000 phòng vạn phòng. Cuối cùng vẫn khiến quân Hạo Thiên chạy trốn đến chỗ của quân Dập Hàn. Cùng lúc khi người trên điện bị bắt đi, Tào Quốc Công Tào Phụng Chi bước nhanh vào điện, ông ta nháy mắt với Mộ Dung Tịnh. Mộ Dung Tịnh vung tay lên, Vương Công Công mang theo những người khác lập tức lui ra. Lúc này đến tìm ai ra có chuyện gì? Mộ Dung Tịnh vuốt trán hỏi. Tất nhiên có chuyện thật tốt, bờ môi Tào Phụng Chi mang theo nụ cười thần bí. Đừng lòng vòng với ai ra, lúc này ai ra chính là phiền lòng, có chuyện gì nói thẳng, Phụng Chi chính là vì giải ưu cho Tịnh Nhi mà đến. Tào Phụng Chi bước lên mấy bước ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Tịnh. Ôm bà ta vào trong ngực, lấy một mảnh lụa trắng từ trong ngực ra lần lượt mở ra trước mặt bà ta. Chân mày dâng lên vài phần hả hê nói, Tịnh Nhi nhìn thử một chút, đây là cái gì, cách trương.